Chương 1416, giả quận chúa 26. Cửa nhà đột nhiên xuất hiện một đám gia đình, ngay từ đầu Diệp Song Song còn tưởng rằng là nhà kia đến tìm cha, bất quá chờ để sát vào mới phát hiện gia đình chung còn có một người mặc ăn mặc giống như quản gia giống nhau người. Chủ yếu là người này xuyên vải dệt là nam chiếu phủ nhà giàu người ta quản gia nhóm thích nhất lựa chọn khoản kia vải dệt, không tính quý cũng không tiện tình, mặc ra ngoài rất có mặt mũi. Cái này quản gia thập phần khách khí, xa xa nhìn đến Diệp ra xe ngựa liền đón, thái độ cũng hết sức cung kính. Xin hỏi, vị nào là mở y quán Diệp lang trung tìm chính mình? Diệp Song Song nhảy xuống xe ngựa, đi mau vài bước nói, ta chính là, không biết người quản gia này tới tìm ta là chuyện gì? Ta là trương phủ quản gia, chúng ta lão gia bị bệnh, hy vọng thỉnh Diệp lang trung đi trước ta phủ cho nhà ta lão gia chẩn bệnh. Chỉ là Diệp lang trung y quán đóng cửa, lão gia bệnh lại vội, lúc này mới thất lễ đến Diệp lang trung trong nhà, kính xin Diệp lang trung chớ trách. Chỉ là chúng ta lão gia quả thực là vội vã chờ Diệp lang trung đi trước cứu trị. Quản gia khách khí, nếu là trong nhà có bệnh nhân nóng vội cũng là bình thường, kính xin quản gia chờ, cho phép ta đi lấy một chút hồng thuốc. Phải, kia tại hạ liền tại bên ngoài chờ Diệp lang trung. Quản gia nói xong cũng đứng ở một bên, tỏ vẻ hắn liền tại ngoài cửa chờ. Diệp Song Song tốc độ cực nhanh đem mọi người đưa trở về, sau đó cầm lên hồng thuốc liền ra, vì tùy thời chuẩn bệnh. Diệp Song Song trong hòm thuốc mặt cần thiết đồ vật đều có, không cần lại chỉnh lý. Quản gia an bài thập phần chu đáo, Diệp Song Song vừa ra đi liền bị thỉnh lên đi một chiếc xe ngựa rất rộng mở, bên trong có cái bàn nhỏ tử, mặt trên để rất nhiều trái cây sấy khô điểm tâm. Chiêu này đại thật là hết sức dụng tâm, bất quá Diệp Song Song lại không có ăn cái gì, chỉ cảm thấy xe ngựa đi rất gấp, nhưng mà thanh âm bên ngoài lại rất im lặng. Xe ngựa đi đại khái có 2 khắc đồng hồ khoảng 30 phút sau, ngừng lại, Diệp Song Song xuống xe ngựa, thấy là một đống rất lớn trạch viện, sơn đen đồng du cổng, hết sức khí phái. Lớn như vậy tòa nhà, khẳng định không phải phổ thông nhân gia có thể cư trụ, đầu tiên cổng lớn nhỏ liền vượt qua phổ thông nhân gia có thể dùng lớn nhỏ, lớn như vậy môn hộ, nhất định là làm quan người ta. Họ Trương, lại là quan lại người ta, theo Diệp Song Song biết. Có thể có như vậy đại bài trưởng họ Trương quan lại người ta, toàn bộ Nam Chiếu hẳn là cũng chỉ có Nam Chiếu bố chính sứ Trương Kinh Quốc một nhà. Bố chính sứ tuyệt đối là phong cương đại lại, trưởng quản toàn bộ Nam Chiếu châu phủ đại quyền, là Nam Chiếu một tay. Diệp Song Song cảm thấy có điểm kỳ quái, bố chính sứ người lợi hại như thế cái gì thầy thuốc tìm không thấy vì cái gì tìm nàng như vậy cái không có danh tiếng gì. Duy nhất có danh khí vẫn là đỡ đẻ nữ lang trung đến khám bệnh. Diệp Song Song mang theo lòng tràn đầy không hiểu đi theo quản gia mặt sau, từ bên cạnh cửa chính thiên môn đi vào, một đường hướng nội trạch vị trí đi, thuận tiện hơi chút đánh giá một chút chung quanh cảnh sát, cái này trạch bên trong bố trí cũng rất xa hoa. Trạch bên trong hoa tươi khắp nơi, rất là xinh đẹp, chính là không khí có chút nặng nề, lui tới nha hoàn nô bộc mỗi một người đều cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc, bước chân vội vàng. Diệp Song Song cũng không có nhìn nhiều, đi theo quản gia thất quẹo tăng quấn, rất nhanh đã đến một chỗ càng thêm tinh xảo, còn nuôi rất nhiều chim quý hiếm trong sân, bị quản gia mang theo tiến vào chính phòng bên trong. Vòng qua bình phong tiến vào phòng ngủ, bên trong có mấy cái người vây quanh ở giường phía trước, đầu lĩnh là một cái khóc ánh mắt sưng đỏ lao phu nhân, chung quanh còn có 2 trung niên nam nhân cùng trung niên nữ nhân, cùng với mấy cái thiếu niên nam nữ. Phòng ở mọi người biểu tình thoạt nhìn đều rất bi thương. Nam nam nữ nữ tựa hồ cũng đang vì người trên giường lo lắng bộ dáng. Một người trong đó thoạt nhìn hơn 10 tuổi, có chút gầy yếu thanh tú thiếu niên đang nhìn hướng trên giường đồng thời, còn tại thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cửa vị trí. Làm thiếu niên này nhìn đến đi theo quản gia phía sau vào Diệp Song Song sau, ánh mắt lập tức liền sáng, dùng thập phần chờ mong ánh mắt nhìn Diệp Song Song. Thiếu niên môi động 2 lần, tựa hồ là muốn nói với Diệp Song Song chút gì. Lại bị bên cạnh một trung niên nữ nhân hung hăng trừng mắt. Thiếu niên bị cái này trung niên nữ nhân trừng thân thể run lên, mí môi không có đem nói xuất khẩu, mà là tiếp tục dùng chờ mong ánh mắt nhìn Diệp Song Song. Mà trừ thiếu niên này bên ngoài người nhìn đến Diệp Song Song thời điểm, biểu tình không phải nghi ngờ chính là thất vọng. Quản gia lại là trực tiếp đi lên nhắc tới cái màn giường, lộ ra nằm ở trên giường một cái đầu phát râu tất cả đều hoa râm, thoạt nhìn gầy trơ cả xương láo giả. Diệp Song Song vừa nhìn lão giả này, lông mi chính là thoáng nhướng, quản gia khom lưng đối Diệp Song Song nói, "Diệp Lang Trung, đây chính là chúng ta lão gia, kính xin Diệp Lang Trung cho chúng ta lão gia nhìn trận." Diệp song song đi lên trước, ngồi vào bên giường trên ghế. Lão giả này giờ phút này tình huống thật không tốt, toàn thân đều là mê man trạng thái. Diệp song song vừa nhìn lão giả này bộ dáng, còn kém không nhiều nhìn ra đối phương là bệnh gì. Giờ phút này đưa tay một chút mạch, Diệp song song liền xác định đối quản gia nói, nhà các ngươi lão gia, đây là được bệnh sốt rét. Quản gia trên mặt biểu tình không hề ngoài ý muốn, không sai, kính xin Diệp lang trung tận lực cho chúng ta lão gia trị liệu. Nam chiếu nơi này, bệnh sốt rét hoành hành, có thể nhìn ra bệnh nhân bị loại này bệnh cũng không nghĩ là, chỉ cần là lang trung, đều có thể nhìn ra bệnh sốt rét bệnh trạng, có thể trị hảo mới là bản lĩnh. Diệp song song hiện tại xác định, gia đình này nhất định là không biết từ địa phương nào biết mình có biện pháp trị liệu bệnh sốt rét, lúc này mới tìm tới nàng. Liên nói nàng hiện tại trừ đỡ đẻ, chữa bệnh phương diện lại không có danh tiếng gì, tại sao có thể có người cố ý đến cửa thỉnh nàng đi cho nhà mình lao ra chữa bệnh đâu, vẫn là bố chính sứ như vậy phong cương đại lại người ta. Diệp song song mở ra hòm thuốc, trực tiếp cầm ra chứa trị liệu bệnh sốt rét bình sứ, mở phong lấy ra một viên thuốc, đối cái kia quản gia nói, phiền thoái người quản gia này tiền sinh đi lấy một chén nước cấm đến, đem viên này dược bỏ vào dùng nước cấm tiêu tan, cho các ngươi già lão gia huy đi xuống. Quản gia lập tức lên tiếng trả lời đi chuẩn bị, rất nhanh sẽ cầm chứa nước cấm sứ trắng chén nhỏ đi tới, đem dược hoàn bỏ vào tiêu tan, liền chuẩn bị đi cho trên giường lão giả huy đi xuống. Vừa lúc đó, bên cạnh lúc trước cái kia trừng mắt nhìn đối với Diệp song song muốn nói chuyện thiếu niên một chút trung niên nữ nhân đột nhiên lên tiếng. Chấm đã, vị này Diệp lang trung, không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là ngươi này dược ăn vào thật có thể đem chúng ta lão gia bệnh chữa lành sao? Nếu là chị không hết làm sao được? Diệp song song nhíu mày, từ nàng tiến vào cái này phòng ở tới nay, trong phòng này rất nhiều người thái độ liền thập phần lãnh đạm, hơn nữa lãnh đạm trung còn mang theo một cổ không hữu hảo. Cái này cổ không hữu hảo cảm giác, đặc biệt lấy cái này trung niên trên người nữ nhân cảm giác nhất cường, giờ phút này lên tiếng cũng mang theo một cỗ khí thế bức nhân cảm giác. Diệp song song nàng đứng lên, chậm rãi chỉnh lý chính mình hòm thuốc, thanh âm thập phần lãnh đạm nói, chưa khỏi ngươi có thể tại đây nam chiếu tìm một chút, nhìn có cái kia lang trung có thể cùng ngươi cam đoan chưa khỏi bệnh sốt rét. Nay vị này lão gia đã muốn bệnh nguy kịch, dù là cái kia lang trung đến xem trận, đều sẽ nói với các ngươi không cứu, làm cho các ngươi nhanh chóng chuẩn bị hậu sự đi.